Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, cắt đất bồi thường. The Fighting King, phảng phất nhất là lỗ mãng hài đồng. Elizabeth hai không do dự vung ra nắm đấm, tương đương tùy ý, đây là nơi nào tới tiểu quỷ sao? Louis trừng mắt hơi híp, hô, nắm đấm vung ra tới trong nháy mắt, cuồng phong đột khởi, không khí đột nhiên vặn vẹo, phảng phất nhận lấy cái gì khủng bố đến cực điểm, lực lượng đập nện mà không kịp phản ứng bị đánh. Mộng bức đồng dạng, cái gì? Louis giác quan cực kỳ nhạy cảm, dây mây Kikan cũng sớm đã hoạt hóa toàn thân cơ bắp cùng làn da. Đối với không khí lưu động mẫn cảm nhất bất quá, cho nên hắn có thể phát giác đến một cỗ kinh khủng phong áp đập vào mặt, mạnh nhất chi mâu. Louis mở to hai mắt nhìn, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, tựa như là một trương giấy trắng, khống chế lấy gió, trực tiếp bị thổi lên trời, theo sau thuận gió sử dụng ghé pâu, mắt thường căn bản là không có cách bắt được hắn cấp tốc. Chỉ là nhảy mấy cái liền đã cách xa The Fighting King bao trùm phạm vi. Xa xa tránh đi gào thét mà đến trọng áp, oanh, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng tiếng vang cực lớn. Thế giới cũng theo đó rung động, cái này, Siro miệng há đại căn vốn không pháp khép lại. Ngây ngốc quay đầu lại, mặt biển bị đánh mở, bị Elizabeth hai một quyền trực tiếp bổ ra. Lấy Elizabeth II làm điểm xuất phát, bến cảng mặt đất trực tiếp bị thổi bay, sau đó là hơi nhộn nhạo mặt biển, trong nháy mắt bị cày ra một đầu rãnh sâu hoắm, thật lâu chưa từng lấp đầy, từ bến cảng một mực ra bên ngoài kéo dài, phảng phất một mực kéo dài đến cuối tầm mắt đồng dạng. Cái này mẹ hắn, Baru không tự chủ phát nổ nói tục. Đây là một cái chó má quốc vương nắm đấm. Hoa, thuyền của chúng ta, Siro muốn nói lại thôi. Phía sau trên mặt biển, chở khách lấy mấy người lại tới đây, thuyền hải tặc trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Khủng bố đến cực điểm lực lượng trực tiếp vỡ vụn chiếc thuyền lớn này. Tính cả người trên thuyền cùng một chỗ, hóa thành trên bầu trời bụi bặm. Chúng ta khẳng định là có cái gì chờ chú đúng không? Ngay cả gần nhất phi thường trầm mặc đai lần cũng không khỏi mở miệng. Lại chết sạch, Louis mang ra người, cho đến trước mắt còn không có mang về qua. Loại uy lực này, Louis rơi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn xem trên mặt biển có thể xưng rung động cảnh tượng. Mang tới đặc công chết thì chết đi, không quan trọng, nhưng là chỉ là Elizabeth II lại có thể vung ra dạng này nắm đấm. Ngẫm lại cũng thế, tương lai Dressrosa, gần nửa uy lực The Fighting King liền có thể đem Piker thành trấn lớn nhỏ bàn tay thổi bay. Toàn lực trạng thái lời nói e sợ trực tiếp đánh bay toàn bộ cự nhân Piker cũng bất quá dễ như trở. Bàn tay, loại uy lực này là bình thường nắm đấm có thể đánh ra sao? Phải biết cho dù là tương lai, Elizabeth II đại khái cũng bất quá trăm triệu hải tặc tiêu chuẩn. Lại có thể oanh ra dạng này uy lực nắm đấm. The Fighting King thực sự hoàn toàn xứng đáng. Không có đánh chúng, đồng dạng sợ ngây người còn có Elizabeth II. The Fighting King uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Phạm vi bao trùm cũng là khá là khủng bố. Gia hồn này lại có thể dễ dàng như vậy né tránh. Bệ hạ. Đội trưởng bảo vệ trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng. Gia hỏa này là hắn liếc thấy rõ ràng trên mặt biển bị một quyền tiêu diệt thuyền lớn. Lúc ấy liền mê mẩn ép một cái. Cái này mẹ nó là vương hạ thất vũ hải. Bất tử Mario à. Xúc động, thật là xúc động nha. Hắn là đến cùng chúng ta thương nghị à. Cái gì? Thất vũ hải. Elizabeth II sững sờ. Vương hạ thất vũ hải, hợp pháp hải tặc, vậy thật đúng là xúc động. Vương hạ thất vũ hải làm hợp pháp hải tặc, có được hợp pháp cướp bóc quyền. lúc ấy cũng không bao quát vọt thẳng đến gia nhập liên minh nước quốc thổ cướp bóc bộ phận. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là gia nhập liên minh nước có được tùy ý công kích Thất Vũ Hải quyền lợi a. Động thủ a, Louis quay đầu, nhìn xem Elizabeth II, thở dài, thật sự là chúng ta lúc đầu nhưng không có dự định động thủ. Ghê tởm, đội trưởng bảo vệ lập tức rút ra bên hông trường đao bảo hộ ở Elizabeth II trước mặt. Mặc dù vừa rồi một quyền kia khủng bố đến cực điểm, nhưng là ai cũng biết, một quyền kia cũng chỉ là một quyền. Quốc vương bệ hạ trong thời gian ngắn căn bản không có vung ra quyền thứ hai năng lực. Đai lần, Louis không ý định động thủ. Thừa dịp tới, vậy liền để đai lần thật tốt phát tiết một chút. Đến rồi, đai lần lấp lóe mà đến. Cấp tốc đột tiến, bảo hộ bệ hạ. Đội trưởng bảo vệ giống to một tiếng. Đối diện liền muốn xông đi lên. Lăn đi. Nhưng là đai lần xa so với hắn tưởng tượng càng nhanh, gào thét trong lúc đó đã dán vào đội trưởng bảo vệ trước mặt, dễ như trở bàn tay tránh đi đội trưởng bảo vệ trùng điệp một bổ. Tay tại đội trưởng bảo vệ sau đầu nhấn một cái, đội trưởng bảo vệ lập tức mất đi cân bằng ngã nhào xuống đất. Hỗn đàn, Elizabeth II trước mặt tại không trở ngại, trở tay một quyền đập tới. Thật chậm, nhưng là ta cũng không muốn thử một chút quả đấm của ngươi. Đai lần đạp đất thật mạnh, một cái vượt qua trực tiếp nhảy tới Elizabeth II phía sau. Tay trực tiếp hướng Elizabeth cổ nhấn một cái. Ngộ nha, Elizabeth II trực tiếp bị đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy. Chớ lộn xộn, đai lần ngẩng đầu lên, đối với phía sau đám vệ binh quát lên. Nghĩ hắn chết sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đám vệ binh trong nháy mắt sợ hãi rụt rè, không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Dù sao quốc vương đều bị bắt lại, đáng chết. Elizabeth còn vọng tưởng giãy giụa. Hỗn đàn, buông ra lão tử. Được rồi, Elizabeth bệ hạ. Louis chậm rãi đi đến Elizabeth trước mặt. Ngươi dự định làm sao bồi ta đây? Bị ngươi tiêu diệt, đều là cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ sinh tử. Là ta nhất là dựa vào đồng bào, bây giờ lại bị ngươi toàn bộ tiêu diệt. Ta a, thật rất tức giận đâu. Hải tặc, ngươi muốn làm cái gì? Elizabeth hai cắn răng nói. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là Thất Vũ Hải, là hợp pháp hải tặc, mà chúng ta là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. À, lúc đầu chỉ là bởi vì chính phủ chỉ lệnh hy vọng chúng ta tại thế giới mới cửa sông tìm một chỗ làm nơi đóng quân. Ta chọn chúng nơi này, cho nên hy vọng thương lượng với ngươi một cái. Nhưng là hiện tại xem ra không được á. Louis thanh âm rất nặng, tựa hồ rất là bi thương bộ dáng. Cá nhân ta nhưng thật ra là rất muốn trực tiếp tiêu diệt ngươi, sau đó hủy diệt quốc gia này. Elizabeth thân thể run lên. Hắn biết, gia hỏa này có lực lượng như vậy. Gia hỏa này có thể nhiều lần từ trên đại dương bao la các lộ quái vật trong tay chạy trốn. Chỉ là một cái thủ hạ liền có thể dễ dàng cầm xuống chính mình. Ngươi không thể, nhưng là ta lại không nghĩ bởi vậy mất đi thân phận của Thất Vũ Hải. Thật là làm cho ta có chút xoắn suýt a. Louis vuốt vuốt cái chán. Như vậy lựa chọn đi, Elizabeth, cho ta một khối đất đai để cho ta tiếp tục làm Thất Vũ Hải, hoặc là ta không làm được Thất Vũ Hải. Hai chọn một, không có dư thừa tuyển hạng. Người hỗn đản này, Elizabeth hai cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết cắt đất bồi thường. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.